người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 463, đây là ba ba cho các ngươi khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Lâm Hiên đem hộp giao cho Đại Bảo về sau, Đại Bảo lập tức lại chạy về tới phòng khách bàn trà bên cạnh Đồng Đồng đứng tại bên cạnh hắn. Chính là cái này nha. Hai đứa bé nhìn lấy trên bàn trà ba cái tiểu hộp. Ba ba, như thế nào là ba cái tiểu hộp nha? Đại Bảo nhìn đến có ba cái tiểu hộp dò hỏi. Bảo bối, bởi vì còn có một phần, là Vân Hiên đệ đệ nha. Lâm Hiên giải thích một chút, đem bên trong một cái hộp đưa cho Vân Hiên. Vân Hiên tiếp nhận hộp nhìn lấy Lâm Hiên. Cảm ơn Lâm thúc thúc. Không cần cảm ơn, Đại Bảo nhẹ gật đầu, sau đó cùng Đồng Đồng cùng một chỗ, mỗi người mở ra bên trong một cái. Nho nhỏ nướng bánh kem xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thẳng thắn nói, bộ dáng cũng không dễ nhìn. Đại Bảo tuy nhiên đã đặc biệt cố gắng, nhưng làm ra tiểu bánh kem vẫn như cũ xấu ba ba, hai một cái bánh phía trên còn hữu dụng bơ siêu siêu vẹo vẹo viết xuống hai cái bảo bảo tên. Chỉ là, vô luận là Đồng Đồng, vẫn là Dịch Thiên Duệ cùng Thái Thanh Thục tất cả cũng không có chế giễu ghét bỏ hai cái này bánh kem xấu xí bộ dáng, nhất là Đồng Đồng, nàng hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn trước mắt tiểu bánh kem, phát ra tiếng kinh hô. Thơm quá, bánh kem tuy nhiên xem ra xấu, nhưng dù sao vị đạo phương diện thế nhưng là Lâm Hiên tự mình kiểm tra cho nên khi hộp vừa bị mở ra thời điểm, một cỗ mê người mùi thơm liền phát ra. Đồng Đồng, cái này tặng cho ngươi. Cảm ơn Thu Đại Bảo, ta rất ưa thích nha. Đồng Đồng mặt mày cong cong nhận chính mình cái kia phần bánh kem, sau đó thế mà làm ra một cái, làm cho tất cả mọi người đều giật mình không thôi động tác. Cái tiểu nha đầu này, thế mà ngay trước tất cả mặt hôn Đại Bảo khuôn mặt một chút, Đại Bảo nhất thời ngây ngần cả người. Bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại là không có đỏ mặt thẹn thùng loại hình phản ứng. Quảng cáo, căn bản cũng không minh bạch rất nhiều chuyện, hắn quay đầu tò mò nhìn Đồng Đồng. Đồng Đồng, Đồng Đồng, tại sao muốn người thân nha? Bởi vì, ta thích Đại Bảo nha. Đồng Đồng ngẹo đầu, thật giống như ta thích cha mẹ, ta sẽ cùng cha mẹ thân ái, cha mẹ nói cái kia là ưa thích người mới có thể làm, cho nên ta cũng cùng Đại Bảo thân ái. Ta, Đại Bảo gật gật đầu, sau đó nói, vậy ta cũng muốn hôn hôn, tiểu gia hỏa lại quay trở lại hôn Đồng Đồng khuôn mặt một chút. Lần này, một bên Nhị Bảo nhất thời không làm, ta cũng phải cùng Đồng Đồng thân ái, ta cũng ưa thích Đồng Đồng nha, tiếp cận đi lên Nhị Bảo lôi kéo Đồng Đồng thân thành một đoàn. Bốn cái đại nhân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy một màn trước mắt. May ra Thái Thanh Thục rất nhanh kịp phản ứng, nàng khẽ cười nói. Cái này ba đứa hài tử cảm tình thật tốt a, đáng tiếc ta không có loại này, từ nhỏ đã nhận biết quan hệ đặc biệt bạn thân. Sao thế, ngươi còn muốn có thể thân ái thanh mai trúc mã sao? Dịch Thiên Duệ bỗng nhiên liếc mắt nhìn lão bà của mình. Thái Thanh Thục tức giận vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của hắn một chút. Nói cái gì đó, tốt ta đi nhà bếp nấu cơm. Ta tới giúp ngươi, Dịch Thiên Duệ vội vàng nói. Sau đó mang theo vài phần áy náy nhìn về phía Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, xin lỗi, Lâm Hiên, các ngươi tại cái này ngồi một chút, ta đi giúp Thanh Thục chiếu cố. Nói chỗ nào lời nói, đây là cần phải. Dương Tử Di đối với Dịch Thiên Duệ loại này đau lão bà hành động vô cùng tán thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng là nữ nhân, mà lại là bị Lâm Hiên cho sùng thượng thiên nữ nhân, Dương Tử Di rất rõ ràng loại chuyện này đối Thái Thanh Thục mà nói có thể mang đến bao lớn cảm giác hạnh phúc. Đợi đến Dịch Thiên Duệ cùng Thái Thanh Thục phu phụ cùng đi tiến nhà bếp về sau, Đại Bảo cùng Đồng Đồng cũng bắt đầu đứng tại bên cạnh khay trà, mỗi người ăn lên tiểu bánh kem. Vân Hiên cũng ngồi ở bên cạnh ăn Lâm Hiên đưa cho hắn bánh kem. Bất quá lúc này, Nhị Bảo cùng Tam Bảo liền luống cuống. Các nàng trước khi đến đã đem chính mình tiểu bánh kem ăn hết, hiện tại không có cái gì, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Ùng ục, Nhị Bảo nuốt một ngụm nước bọt, nho nhỏ tay cầm thành đáng yêu nắm tay nhỏ, sau đó buông ra, sau đó lại nắm thành tiểu quyền pháp. Thỉnh thoảng, nha đầu này sờ lên đầu của mình, xem ra cùng tiểu hầu tử giống như, Tam Bảo mặc dù không có phản ứng lớn như vậy, nhưng lại nhào vào mụ mụ trong ngực nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chằm chằm ngay tại ăn bánh kem Đại Bảo cùng Đồng Đồng. Nhị Bảo Tam Bảo, các ngươi là không có ai bảo các ngươi ở nhà thời điểm thì đã ăn xong đâu, Đại Bảo thế nhưng là đem chính mình lưu đến hiện. Ngô, ba ba, Nhị Bảo còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Lâm Hiên ánh mắt về sau, ủy khuất mà cúi thấp đầu. Nàng cũng biết mình đã ăn rồi, theo vừa mới ký sự thời điểm bắt đầu, ba cái bảo bảo vô luận thứ gì, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đều bảo trì lấy, xử lý sự việc công bằng tư thái. Bất kỳ vật gì mỗi cái bảo bảo đều có thể có một phần, mà lại giữa lẫn nhau không có bất kỳ khác biệt nào. đồng dạng giống điểm tâm loại hình đồ vật, nếu như đem chính mình cái kia một phần ăn hết, khác chỗ hai người chính là không thể đi ăn. Nhị bảo tam bảo, chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Đồng đồng tiểu thiên sứ, làm sao có thể chú ý không đến loại tình huống này đâu. Mặc dù đại bộ phận chú ý lực đều bị nướng bánh kem hấp dẫn. Nhưng nàng vẫn là phân ra một bộ phận tinh lực đến, mời nhị bảo cùng tam bảo cùng một chỗ ăn. Đại bảo cũng dừng lại cúi đầu nhìn nhìn mình bánh kem theo rồi nói ra. Muội muội, đệ đệ các ngươi ăn của ta bá, không muốn ăn đồng đồng. Nhị bảo cùng tam bảo lập tức tâm động. Quảng cáo, đây chính là siêu ăn ngon tiểu bánh kem a, ba ba làm đây này. Tuy nhiên xấu như vậy bơ là chính bọn hắn bôi lên. Nhưng là vừa nghĩ tới Lâm Hiên trước đó giáo dục nhị bảo cùng tam bảo cuối cùng vẫn là cố nén dục vọng trong lòng, lắc đầu. Không, chúng ta đã ăn rồi. Ừm, chúng ta ăn, các ngươi thì không không đủ. Sau cùng, vô luận đại bảo cùng đồng đồng làm sao mời, nhị bảo cùng tam bảo hai cái tiểu gia hỏa thế mà thật nhịn được. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di nhìn đến đây, nhẹ nhàng vỗ tay. Lâm Hiên càng là nói ra, nhị bảo tam bảo các ngươi sự kiện này làm rất tốt cho nên ba ba có khen thưởng nha. Nghe được khen thưởng, ba đứa hài tử tất cả đều nhìn qua thì liền đồng đồng còn có Vân Hiên cũng là như thế. Hắn đối Dương Tử Di nháy nháy mắt, Dương Tử Di hiểu ý thần thần bí bí mà sắp xuất hiện cửa mở bắt đầu liền nhấc trong tay cái hộp nhỏ lấy ra, sau đó mở ra. Bên trong lại là 5 phần vị đạo cũng rất tốt, đồng thời ngoại hình cũng tương đối tốt nhìn điểm tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ba ba cho khảo nghiệm của các ngươi, nếu như nhị bảo cùng tam bảo các ngươi không nhịn được đi ăn đại bảo cùng đồng đồng tiểu bánh kem, như vậy cái này 5 phần điểm tâm liền sẽ bị cha mẹ còn có đồng đồng cha mẹ ăn hết, nhưng là các ngươi nhịn được ba ba thật cao hứng, cái này 5 phần điểm tâm thì là các ngươi 5 cái tiểu gia hỏa. Tốt a, nhị bảo cao hứng hoan hô một tiếng, liền nhào tới Lâm Hiên trong ngực ôm cổ hắn hôn một cái. Cảm ơn ba ba, tam bảo bưng lấy chính mình cái kia phần điểm tâm, vui vẻ nhẹ nhàng lung lay tiểu thân tử. Đại bảo cùng đồng đồng, còn có Vân Hiên, cũng được chia chính mình điểm tâm, rối rít nói tạ. Đúng lúc này, từ phòng bếp đi ra Dịch Thiên Duệ nhìn thấy một màn này, cảm thán nói. Lâm Hiên, người giáo dục bảo bảo thật sự chính là một bộ một bộ. Muốn không ngươi đem đồng đồng cũng giao cho ta đến mang. Ha ha ha ha, ta vẫn là chính mình mang đi. Dịch Thiên Duệ cười ha ha, cách chương.